Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 24, góc truyện audio.com. Bộ đội đặc chủng, Hàn Thúc nhíu mày, đây là cái gì? Các tướng sĩ cũng đã ăn no. Một buổi sáng huấn luyện đã muốn làm cho bọn họ mỏi mệt không chịu nổi. Trên cỏ, dưới bóng cây nằm đầy người. Cố Vân âm thầm quan sát, chỉ có số lượng không nhiều lắm nhân còn có thể ngồi. Thoạt nhìn thể lực như trước dư thừa lại thiếu chi lại thiếu. Cát Kinh Vân cùng Lãnh Tiêu chính là trong đó hai người. Cố Vân cười khẽ, hai người kia rất tiềm lực, nàng hẳn là hảo hảo luyện bọn họ mới đúng. Cố Vân nửa ngày không để ý tới hắn. Hàn Thúc không kiên nhẫn lại hỏi, rốt cuộc cái gì là bộ đội đặc chủng? Cố Vân vươn vai, dựa lưng vào phía sau đại thụ, ngữ mang kiêu ngạo mà trả lời. Chính là một đội chấp hành đặc biệt nhiệm vụ, có chút thời điểm đối chiến cần chiến thuật biển người, có chút thời điểm cần tinh nhuệ binh sĩ, làm các ngươi muốn tập kích quấy rối phá hư, trinh sát, đánh cắp tình báo, thậm chí ám sát bắt cóc thời điểm, ngươi liền sẽ biết, như vậy một đội giá trị ở nơi nào, trong những người này, có thể phù hợp ta muốn, cuối cùng trở thành bộ đội đặc chủng sẽ không vượt qua 50 cái. Nhưng là ta có thể làm cho này 50 cá nhân. Mỗi một cái đều là lấy một địch hàng nghìn mãnh tướng. Cố Vân một phen giải thích, Hàn Thúc đại khái hiểu được nàng cái gọi là bộ đội đặc chủng y tứ. Nhưng là vừa nghe đến nàng khẩu xuất cuồng ngôn, Hàn Thúc lập tức không tin trả lời. Không có khả năng, lấy một địch trăm hắn còn tin tưởng, lấy một địch nghìn như thế nào có khả năng, một người dù có như thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng thế thân 1.000 cá nhân, tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi đủ. Cố Vân cũng lười cùng hắn nhiều làm giải thích, hờ hững cười, các ngươi không thể, không có nghĩa là ta không thể. Chờ xem đi, hảo cuồng nữ tử, Hàn Thúc hai mắt nhìn trừng trừng. Cố Vân không đợi hắn bão nổi, đã muốn lưu loát đứng dậy, đi hướng nằm mãn nhân không, hét lớn một tiếng. Xếp thành hàng, người nghe được thì nhanh chóng đứng lên, còn có chút mệt ngủ như chết không có nghe đến còn nằm trên mặt đất phù vù ngủ nhiều. Cố Vân trực tiếp nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào bọn họ bụng thượng, trong lúc nhất thời khóc thét nổi lên bốn phía, thật vất vả cuối cùng xếp thành hàng hoàn thành. Cố Vân cả giận nói, từ giờ trở đi, xếp thành hàng thời gian vượt qua 10 giây, toàn bộ cho ta đi đá thân cây 100 lần. 10 giây là bao lâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám sau này nhạ này cọp mẹ, tóm lại chính là càng xa càng tốt là được rồi. Chỉ vào cách đó không xa ngọn núi, Cố Vân cao giọng nói, phía trước 3 dặm có vách núi đá, Cát Kinh Vân, ngươi mang 50 người mang dây thừng đi qua, những người khác chạy bộ đi tới. Rõ, lúc này đây, không ai còn dám trần chờ hỏi nàng muốn làm gì. Nhìn đội ngũ càng chạy càng xa, Hàn Thúc trần chờ một chút, vẫn là theo đi lên. Hắn cũng thực muốn biết, nàng muốn nhiều như vậy dây thừng để làm gì. Rất nhanh, bọn họ đi tới trước vách núi đá. Đây là phía sau núi một bên sườn, ngọn núi cũng không cao, đại khái 600-700 mét, nhưng là vách núi đá lại cực kỳ cao, giống như đứng thẳng mà lên bình thường. Núi đá chẳng chịt, trên vách đá ngay cả cây cối cũng không có thể sinh trưởng. Đoàn người ở phía dưới vách đá đứng lại, trong lòng lo sợ Cố Vân vừa muốn nghĩ ra cái gì kỳ quái phương pháp huấn luyện bọn họ. Trong lòng đã có chút sợ hãi, lại không hiểu có chút hưng phấn. Cố Vân không làm cho bọn họ đoán lâu lắm, chỉ vào bóng loáng vách núi hỏi, có thể dùng tay leo đi lên, bước ra khỏi hàng, dùng tay. Binh lính đổ hút một ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía trụi lủi ngay cả một cây cỏ đều không có vách núi. Không khỏi há hốc mồm, này, không có khả năng đi, trừ phi là thế ngoại cao nhân khinh công rất cao không sai biệt lắm. Bọn họ loại này phàm phu tục tử không muốn sống nữa mới có thể đi. Hàn Thúc cũng nghi hoặc nhìn về phía Cố Vân, nàng muốn bọn họ tính mạng hay sao, tuy rằng không phải rất cao. Nhưng ngã xuống cũng sẽ mất mạng. Đội ngũ im lặng, sau đó thật là có người đi ra. Cát Kinh Vân cùng Lãnh Tiêu tự nhiên không cần phải nói. bọn họ phía sau còn đi theo mười mấy cái tiểu tử. Nhìn ra được, mỗi người thể trạng đều thực to lớn. Khó trách dám ra đây thử một lần. 20 cái, Cố Vân âm thầm đếm một chút. Trên mặt không lộ ra một chút buồn vui giận dữ. Cố Vân đối với bọn họ nói. Mỗi người đi qua lấy một cái dây thừng lại đây. 20 cá nhân, mỗi người lấy một cái dây thừng. Cố Vân chỉ vào trên đỉnh núi hai cái rậm rạp. Tráng kiện đã muốn vươn ra vách núi cổ thụ. Nói, các ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Cầm trong tay dây thừng xuyên qua mặt trên cây giao cho ta trong tay. Xuyên qua thân cây, trong tay dây thừng to bằng ngón cái. Cứng cỏi cũng rất nhuyễn. Như thế nào xuyên qua 6-7 trượng thân cây đâu? Cố Vân không nhìn tới bọn họ. Yên lặng đứng ở một bên, Cát Kinh Vân ngẩng đầu nhìn kỹ một chút độ cao, bỗng nhiên đi đến phía dưới vách núi, tay nắm chặt dây thừng, bắt đầu quay vòng tròn rồi ném lên. Cố Vân thầm than, hắn muốn mượn trợ quán tính cầm dây trói đi, dây thừng nhẹ như vậy, hắn lực cánh tay muốn rất mạnh mới được. Quả nhiên, quăng mấy chục lần sau, Cát Kinh Vân buông ra, dây thừng quả nhiên như một ngân xà bay lên đỉnh núi. Bay qua thân cây, lại chậm rãi mới hạ xuống. Hắn thành công, lại không có nghĩa là những người khác cũng có thể dùng như vậy phương pháp cầm dây trói ném đi lên. Lãnh Tiêu ở suy tư trong chốc lát sau, đi đến phía dưới vách núi đá tìm được một tảng đá to như nắm tay. Đem tảng đá buộc vào dây thừng, dùng sức ném, tảng đá mang theo dây thừng thoải mái mà bay qua nhánh cây. Mới hạ xuống. Cố Vân khinh dương khóe môi. Không sai, nàng thích có chí mưu nhân. Lãnh Tiêu phương pháp này dễ dàng nhiều lắm. Những người khác cũng y dạng làm theo. Rất nhanh, mấy người đều muốn dây thừng xuyên qua đỉnh núi nhánh cây. Giao cho Cố Vân, làm cho bọn họ đem dây thừng cột vào chính mình trên lưng. Ở phía dưới vách núi chuẩn bị sẵn sàng, Cố Vân cầm dây trói một khắc đầu giao cho phía dưới binh lính. Cố Vân nói, các ngươi không cần dùng sức kéo bọn hắn, chỉ cần nắm chặt dây thừng, nếu bọn họ không cẩn thận ngã xuống tới, các ngươi mới kéo nhanh dây thừng bảo hộ bọn họ. Cách chương.